Ảnh hậu đến từ nghìn năm trước, chương 117, góc truyện audio.com. Lễ hội âm nhạc là một trong những sự kiện lớn của showbiz, 3 năm tổ chức một lần. Sự kiện này quy tụ hàng loạt minh tinh hạng A tham dự, phóng viên cũng đều là người có tiếng. Dịp này chính là cơ hội vàng cho màn comeback của Huyền Thương và Băng Linh. Thượng Quan Hạo và Lưu Ly Tình cũng tham gia, đoán chừng đây sẽ là lễ hội âm nhạc hot nhất từ trước tới giờ. Đêm diễn ra sự kiện, bên ngoài địa điểm tổ chức từng lớp nghệ sĩ đi vào. Khung cảnh náo nhiệt vô cùng, Huyền Thương và Băng Linh không đi thảm đỏ mà đi vào bằng một lối khác, bây giờ xuất hiện trước máy ảnh có chút không thích hợp. Huyền Thương dẫn Băng Linh vào phòng nghỉ ngồi chơi, dù sao hai người cũng không vội. Tiết mục biểu diễn là vào tầm giữa, trước đó là tiết mục của Thượng Quan Hạo. Băng Linh ngồi trong phòng nghỉ ăn đồ ăn vặt do Huyền Thương đích thân chuẩn bị, chốc lát sau thì Lưu Ly Tình và Thượng Quan Hạo đi vào. Thượng Quan Hạo thấy em gái mình lại ăn thì thở dài nói. Băng Linh à, dạo này em ăn hơi nhiều đó. Chịu, em đói mà. Có thực mới vực được đạo mà, anh chưa nghe sao? Đối với em gái mình Thượng Quan Hạo không biết làm thế nào nên quay sang nhìn em rể. Con bé như vậy mà cậu cũng không quản sao? Trời đánh tránh bữa ăn, anh chưa nghe sao? Gạch nối, Băng Linh thấy anh trai mình câm nín thì cực kỳ vui vẻ. Cô đi đến kéo tay Lưu Ly Tình đến ghế sofa ngồi xuống, lấy đồ ăn vặt ra đưa cho cô ấy. Thấy hai cô gái ngồi ăn ngon lành vui vẻ như vậy thì hai người đàn ông mỉm cười dịu dàng. Khi sự kiện bắt đầu thì Huyền Thương mở màn hình TV lên cho mọi người xem, lễ hội âm nhạc được phát trực tiếp cho nên bọn họ không cần phải ra ngoài xem. Khi đến gần giữa thì mới là màn biểu diễn của Thượng Quan Hạo. Tiếng tăm của Thượng Quan Hạo trong giới thì không cần phải nói rồi cho nên mọi người đều chú ý đến Lưu Ly Tình đang song ca cùng anh, bọn họ nhạy bén nhận ra ánh mắt nhìn Lưu Ly Tình của Thượng Quan Hạo rất dịu dàng cho nên cánh phóng viên như được lên dây cót chụp ảnh lia lịa. Sau khi cả hai trình bày xong ca khúc của mình thì Thượng Quan Hạo nắm tay Lưu Ly Tình đứng trên sân khấu, nói với mọi người. Chào mọi người, bình thường mọi người đã dành cho tôi rất nhiều tình yêu thương nên hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui của tôi với mọi người. Nhân dịp lễ hội âm nhạc đêm nay, tôi muốn giới thiệu với mọi người cô gái của tôi. Người con gái duy nhất tôi yêu đời này kiếp này, Lưu Ly Tình. Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới, hy vọng mọi người chúc phúc. Cô ấy không phải người trong giới cho nên tôi không hy vọng mọi người sẽ làm phiền cô ấy cũng hy vọng những người có tâm tư không trong sáng từ bỏ ý định của mình. Thượng quan tam thiếu phu nhân này cũng không phải người dễ bắt nạt, tôi cũng không để cho vợ của mình phải chịu ủy khuất. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nói xong thì Thượng Quan Hạo dẫn Lưu Ly Tình đi xuống hàng ghế đầu dành cho minh tinh hạng A. Trong suốt quá trình Lưu Ly Tình không hề lên tiếng nhưng chỉ một mình Thượng Quan Hạo thôi đã đủ để khán phòng được đốt cháy trở lại rồi. Sau màn biểu diễn của hai người Thượng Quan Hạo và Lưu Ly Tình là màn biểu diễn của vợ chồng Huyền Thương. Trước đó vài phút Băng Linh cũng chịu ngừng ăn, lau sạch tay và miệng rồi theo Huyền Thương ra biểu diễn. Bên ngoài sân khấu, mọi người vì màn công bố vợ sắp cưới của Thượng Quan Hạo mà xôn xao không thôi, đối với màn biểu diễn sắp tới lại không có hứng thú. Khi bắt đầu, góc truyện audio.com, hiểu diễn, đèn trên sân khấu tắt hết, cả khán phòng chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng đàn du dương vang lên. Khi một giọng nam cất tiếng hát lên thì mọi người đột ngột im lặng nhìn lên sân khấu. Trên đó hiện tại có một bóng đèn chiếu theo bóng dáng của một người đàn ông. Anh vừa đi vừa hát, anh đi đến đâu thì bóng đèn chiếu đến đó. Sau khi anh ngừng hát thì một giọng nữ lại vang lên, lại một bóng đèn nữa chiếu lên cầu thang trên sân khấu. Sân khấu này diện tích rộng, hai bên được bố trí hai cầu thang cong đối xứng nhau. Phía dưới người xem lại càng đêm yên ắng, khán giả xem trực tiếp thì lòng nao nao, bình luận không ngừng. Cô gái ngồi trên cầu thang hát, chàng trai đi đến. Cô gái hát xong thì đứng dậy bước xuống cầu thang, chàng trai thái độ vô cùng ân cần, dịu dàng đỡ tay cô để cô không vấp té. Hai người đi sóng vai bên nhau cùng hát phần điệp khúc. Mọi người đang nghe càng cảm thấy hai giọng hát này cực kỳ quen thuộc nhưng lại không nhớ ra là ai. Bởi vì hai vị đang biểu diễn trên kia đều đeo mặt nạ cho nên mọi người không nhìn rõ dung mạo. Cả khán phòng chỉ có hai người Thượng Quan Hạo và Lưu Ly Tình bình tĩnh nhất, bình thản xem màn song ca trên kia. Khi bài hát sắp kết thúc chỉ còn phần nhạc đệm thì hai người đưa tay tháo mặt nạ của đối phương ra. Hai người tháo mặt nạ xong thì bài hát cũng kết thúc. Cả hai cúi chào mọi người phía dưới rồi ngẩng đầu lên. Mọi người phía dưới cũng như khán giả xem trực tiếp nhìn thấy dung mạo hai người đều không hẹn mà hút khí. Hai người đó không ai khác là Huyền Thương và Băng Linh. Băng Linh cười nhẹ với mọi người rồi nói. Chào mọi người, đã lâu không gặp. Tôi là Angela đây, thời gian qua vì sức khỏe xảy ra vấn đề cho nên tôi đành phải tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật của mình, bây giờ thì tôi đã trở lại, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ, cảm ơn. Phía dưới nghe lại lời giới thiệu của Băng Linh thì vỗ tay như sấm. Khán giả xem trực tiếp cũng trổ tài anh hùng bàn phím, bình luận không ngừng. Sau khi phát biểu xong thì Băng Linh dưới sự dìu dắt ân cần của Huyền Thương cùng đi xuống ngồi bên cạnh Thượng Quan Hạo và Lưu Ly Tình. Phía sau hàng ghế của hai người là Hà Thanh Mẫn và Phùng Giai Khả với vẻ mặt chấn kinh. Chuyện ngày hôm đó cả Băng Linh và Lưu Ly Tình không nhắc đến với hai người đàn ông. Chỉ đơn thuần nói là có người để ý chồng bọn họ muốn thay thế vị trí của các cô mà thôi. Huyền Thương và Thượng Quan Hạo cũng không biết đó là Hà Thanh Mẫn và Phùng Giai Khả. Sau tiết mục biểu diễn của Huyền Thương và Băng Linh thì mọi sự chú ý đều dồn vào hai người, những tiết mục sau đó cũng trở nên nhạt nhẽo hơn. Mà bốn người Huyền Thương đối với ánh nhìn hiếu kỳ của mọi người xung quanh đều làm như không thấy. Băng Linh đang ngồi tám chuyện cùng Lưu Ly Tình thì điện thoại của Huyền Thương vang lên, là số ở nhà bên Băng Linh liền chú ý đến. Huyền Thương nghe xong thì vẻ mặt có chút khó tả, không tức giận nhưng lại có chút không biết làm sao. Băng Linh thấy anh như vậy thì lên tiếng hỏi, ở nhà có chuyện gì hả anh? Không có gì, chỉ là con trai chúng ta. Nhắc đến tiểu Huyền Thương thì mặt Băng Linh đổi sắc lo lắng hỏi Huyền Thương. Thằng bé bị làm sao? Huyền Thương thấy vợ lo lắng như vậy thì nhanh chóng trấn an. Thằng bé không sao, em đừng gấp, chỉ là nó đang ở bên ngoài. Hả, Huyền Nhi thức dậy không thấy chúng ta thì xuống dưới nhà tìm. Tình cờ phát hiện Tạ Phong đang xem trực tiếp nên một hai đòi đến đây. Góc chuyện audio.com, cậu ấy hết cách nên đành thay đồ cho Huyền Nhi rồi chờ con đến đây. Nghe Huyền Thương giải thích thì Băng Linh thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng thằng bé xảy ra chuyện không. Thì ra là vậy, đi, chúng ta ra ngoài đón con. Được, chúng ta đi. Huyền Thương đỡ Băng Linh đứng dậy, nói với Thượng Quan Hạo một tiếng rồi ôm eo cô đi ra ngoài, lâu lâu lại cúi xuống kéo làn váy của cô ra để tránh việc cô dẫm phải vấp té. Mọi người đối với việc Huyền Thương và Băng Linh đột ngột rời đi có chút hiếu kỳ nhưng không có ai dám suy đoán lung tung. Lát sau cả hai lại trở vào, lần này trên tay Huyền Thương còn bồng theo một cậu nhóc khoảng chừng 3 tuổi, dung mạo cực kỳ anh tuấn, đáng yêu giống hệt Viu Đế của họ. Đặc biệt là đôi mắt màu tím xinh đẹp giống hệt Băng Linh đang đi bên cạnh. Khỏi nói cũng biết đó là con trai của Huyền Thương và Băng Linh. Mọi người lại được một phen bùng nổ, tiếng máy ảnh vang lên không ngừng. Huyền Thương thoáng nhíu mày nói với con trai, nếu thấy chói mắt thì dụi đầu vào vai bố, Daddy đừng lo con không sao, ngoan. Một tay Huyền Thương ôm con, một tay ôm eo vợ đi đến chỗ ngồi. Đến chỗ ngồi Băng Linh muốn ôm con thì Huyền Thương lại vuốt đầu cô nói. Không được, con sẽ đè lên bụng em. Tiểu Huyền Thương cũng phối hợp nhìn mẹ gật đầu một cái. Băng Linh không thể phản bác nên thôi, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hai người. Thượng Quan Hạo và Lưu Ly Tình nhìn thấy cháu trai Huyền Nhi thì cực kỳ vui vẻ chơi đùa với cậu bé. Còn mọi người phía sau thì đã bị sự xuất hiện đột ngột của tiểu soái ca chú ý. Đứa bé này nhìn là biết là con của Huyền Thương và Băng Linh, không lẩn vào đâu được. Nhìn thì có vẻ từ 4 năm trước Băng Linh không xuất hiện trước công chúng là vì mang thai, Huyền Thương lo cho vợ nên không để ai biết được tin tức cô mang thai rồi nên làm phiền. Không ai nghĩ đến 4 năm trước mẹ con hai người đã suýt mất mạng. Ngồi phía sau, gương mặt Hà Thanh Mẫn đã cắt không còn giọt máu. Thượng quan tiểu thư thế nhưng còn sống, lại sinh cho Ưu Đế một đứa con trai 3 tuổi. Đáng sợ hơn là vị thượng quan tiểu thư này lại là cô gái hôm đó tại trung tâm thương mại. Cho dù những gì cô ta và Phùng Giai Khả nói có lẽ Băng Linh và Lưu Ly Tình không nghe nhưng cô ta vẫn có chút chột dạ. Ngồi bên cạnh Phùng Giai Khả khẽ nói với Hà Thanh Mẫn, giọng vừa đủ lớn cho cả hai nghe nói. Chị Thanh Mẫn, cô ta thượng quan tiểu thư còn sống. Im lặng, dạ, lễ hội âm nhạc vẫn tiếp tục nhưng sự chú ý của mọi người đều đã bị gia đình nhỏ của Huyền Thương thu hút. Các máy quay chốc chốc lại chuyển hướng đến ba người, Thượng Quan Hạo và Lưu Ly Tình cũng lọt vào đó. Những khoảng khắc tình cảm của năm người đều khiến mọi người ghen tị không thôi. Ban tổ chức đối với việc này cực kỳ vui mừng, đây xem như là lễ hội âm nhạc hot nhất từ trước tới giờ. Bên cạnh đó người hưởng lợi nhiều nhất phải kể đến các phóng viên có mặt hôm nay. Hàng loạt các tin tức về Thượng Quan Hạo và gia đình của Ưu Đế đủ để các tòa soạn viết bài cả tháng. Tham gia lễ hội âm nhạc lần này quả nhiên không thiệt. Khi sự kiện kết thúc thì mọi người lần lượt ra về, các phóng viên thì tranh nhau vây quanh gia đình Huyền Thương và Băng Linh, không ngừng đặt câu hỏi. Thượng quan tiểu thư, bây giờ cô quay lại giới giải trí vậy tương lai có định tham gia hoạt động nào không ạ? Băng Linh cũng nhẹ giọng trả lời. Tham gia đóng phim thì có lẽ không được nhưng tôi vẫn có thể. cocchuyenaudio.com, tham gia chụp ảnh, quay quảng cáo và quay MV. Không thể đóng phim, tại sao vậy? Lần này Huyền Thương trả lời thay Băng Linh, anh kéo cô đứng sát vào người mình rồi dịu dàng nhìn xuống bụng cô nói. Vì sức khỏe không cho phép, nhận ra hành động đầy ôn nhu của Huyền Thương, các phóng viên cùng ồ một tiếng, rối rít hỏi. Không lẽ thượng quan tiểu thư đang mang thai đứa con thứ hai? Băng Linh, không sai, vậy Uyêu Đế muốn là con trai hay con gái? Tôi đương nhiên muốn một tiểu công chúa rồi. Các phóng viên cũng cùng chúc Huyền Thương sẽ được như ý nguyện. Sau đó lại chuyển sự chú ý đến Băng Linh. Thượng quan tiểu thư có phiền không khi cho chúng tôi biết một chút về 4 năm qua thời gian đó cô như thế nào? Đối với vấn đề này Huyền Thương định lên tiếng từ chối trả lời nhưng đã bị Băng Linh ngăn lại. Nhân tiện đây thì nói luôn tránh cho có người lợi dụng để gây bất lợi cho cô. Mọi người đã muốn biết thì tôi cũng nói vậy. Thật ra 4 năm trước tôi gặp tai nạn, lúc đó tôi lại mang thai cho nên tình trạng rất nguy hiểm. Chồng tôi lúc đó vì sợ mọi người biết tin tức sẽ đến bệnh viện thu thập tin tức cho nên đã cùng với người lớn hai nhà cùng nhau đè ép chuyện này xuống. Về sau tôi khỏe lại nhưng vì chân bị thương tạm thời không thể đi lại nên vẫn không xuất hiện trước mọi người. Khi tôi sinh con thì sức khỏe đã hoàn toàn ổn định nhưng người lớn trong nhà vẫn không yên tâm nên cứ bắt tôi phải tịnh dưỡng. Mãi đến bây giờ tôi mới có thể trở lại giới giải trí này. Phóng viên nghe cô giải thích xong thì cũng cảm thấy hợp lý. Đang lúc bọn họ định hỏi gì đó nữa thì Huyền Thương đã lên tiếng. Xin lỗi mọi người, thời gian cũng không còn sớm, vợ và con trai tôi cần phải nghỉ ngơi. Bây giờ chúng tôi phải trở về nhà, hẹn mọi người khi khác vậy. Tạm biệt, người ta đã nói vậy rồi thì bọn họ cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Nói vài câu cảm ơn rồi cũng rút lui. Huyền Thương thấy Tạ Phong đã lái xe đến thì ôm con trai đã ngủ gật và đỡ Băng Linh lên xe về nhà. Cách đó không xa Thượng Quan Hạo và Lưu Ly Tình cũng trả lời phỏng vấn xong rồi trở về. Sang ngày hôm sau, khắp các mặt báo đều là tin tức về việc vợ chồng Huyền Thương comeback cả hai đã có con trai 3 tuổi, Băng Linh đang mang thai đứa tiếp theo và tin Thượng Quan Hạo chuẩn bị kết hôn. Trong khi công chúng được một phen nhào nhào bùng nổ thì những nhân vật chính vẫn còn đang say giấc nồng. Cách chương.